Chất dẫn dụ, chương 1, góc truyện audio.com. Hạ Giai từ nhỏ đã được dạy tầm quan trọng của chất dẫn dụ với Omega. Cũng bởi vì chất dẫn dụ, một đám alpha mắt cao hơn đầu không xem ai ra gì mới có thể từng người một đều quỳ gối dưới chân Omega. Alpha thống trị thế giới, Omega thống trị alpha, đây là quy luật tự nhiên. Đám Omega xung quanh đều đắc ý nói cho cậu như vậy. Hạ Giai rất ghét dáng vẻ huênh hoang đó, cảm thấy lũ Omega nói ra những lời này đều thiểu năng cờ mờ nờ rờ. Nói cái quần gì mà Omega thống trị Alpha, không có kỳ động dục liệu Alpha sẽ thuần phục Omega sao? Một đám Omega đều bị thuần dưỡng, cậu nghĩ như vậy, cách chương.